Mi lớp, chương 34, góc truyện audio.com. Anh đang đứng trong khu nhà chung cư bỏ hoang, trước đây chỗ này từng xảy ra sụp lở nên chính phủ tạm thời đóng cửa chờ thi công. Cậu chạy nhanh đến chỗ anh, cậu không chờ thêm được, cậu phải hỏi anh thật rõ chuyện này, cậu muốn nghe anh nói rằng tất cả chỉ là bịa đặt. Nghĩa là cậu vẫn chưa lôi kéo được Tô Gia Thành, anh đang nói chuyện với một người lạ, cậu đứng nép vào góc tường, cậu chậm trễ trong nhiệm vụ lần này quá đấy, tôi có thể biết lý do không? Rõ ràng tôi đã nghe Quất Chi báo lại là quan hệ giữa cậu và Tô Mộc Lâm rất tốt kia mà. Cậu nghe tim mình đập mạnh qua từng lời nói của người lạ mặt. Dù sao thì chuyện này cũng không thể kéo dài được. Chúng ta cần sự giúp sức của Tô Gia Thành để đối phó với Hắc Long Đảng, cậu hiểu chứ? Vâng, cuối cùng thì anh cũng chịu lên tiếng, nhưng không phải là phủ nhận mà là tuân lệnh. Ai đó, cậu bước ra từ vách tường cũ kỹ bám đầy rêu, người lạ mặt nhíu mày. Tô Ngọc Lâm à, anh mở to mắt nhìn cậu, anh không ngờ là cậu đã nghe hết tất cả. Hừ, kế hoạch hỏng bét hết rồi. Đừng, anh vội ngăn người lạ mặt hướng mũi súng về phía cậu. Không giết nó thì Thanh Long Đảng sẽ có chuyện không lành. Nó đã biết hết mọi thứ, nếu để nó thông báo với Tô Gia Thành chuyện này thì... Hãy để tôi tự tay làm điều này. Hành tung của anh bị bại lộ rồi, anh nên rời khỉ đây đi. Người lạ mặt ngần ngừ một hồi rồi cất súng vào. Thôi được, nhưng mà cậu nên nhớ rằng nó đã không còn gái chị lợi dụng nữa. Vâng, người lạ mặt biến mất thật nhanh trong bóng đêm, chỉ còn lại anh với cậu. Ngọc Lâm, đừng bước tới đây, anh đứng im theo yêu cầu của cậu. Cậu ngước nhìn anh, chỉ có vậy thôi phải không? Tôi đối với anh chỉ như một con cờ thôi phải không? Không phải, thật ra tôi, anh không cần giải thích, chỉ cần nói cho tôi biết, anh tiếp cận tôi là vì anh trai tôi, chuyện đó là thật. Anh cúi mặt, sự im lặng của anh đã trả lời cậu. Cậu cười nhạt, được rồi, dù sao thì tôi chỉ muốn biết có bấy nhiêu đó thôi. Giờ thì anh hãy giết tôi đi, chẳng phải tôi là mối hại sau khi kế hoạch thất bại sao? Tôi, Hoàng Long, tụi tao tìm ra mày rồi. Một nhóm người xuất hiện từ hai hướng, bao vây cậu và anh. Họ mang theo vũ khí, không phải súng nhưng cũng dư sức để giết anh và cậu. Tụi tao tới trả thù, mày biết quy tắc giang hồ mà. Anh đứng ra che chắn cho cậu, khách trương.